Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 785, Sư Đồ. Giết, đại trưởng lão gầm thét, hai thanh đao nhọn tức khắc hung hăng vung xuống, trực tiếp chém về phía La Mẫn Nghi cùng La Cổ Phong đầu lâu. Đám người chung quanh đều nguyên một đám thần sắc lãnh khốc. Đối với một cái hoa dạng tuổi tác thiếu nữ sắp chết đi, bọn họ thế mà căn bản không có chút nào thương hại. Ngược lại trong mắt đều tràn đầy biến thái khoái cảm. Những cái này căn bản cũng đã không xem như người. Bọn họ liền là một nhóm đơn thuần vì lợi ích mà tổn hại mạng người đao phủ. Mắt thấy thảm kịch sắp phát sinh. Nhưng ngay lúc này, một mực đóng chặt hai mắt La Cổ Phong đột nhiên mở mắt, oanh. Sau một khắc, cuồng bạo lực lượng từ La Cổ Phong trên người khuếch tán ra, trực tiếp liền đem hai cái đại hán đánh bay ra ngoài. Đồng thời cuồng bạo lực lượng vào một bước khuếch tán, nhường chung quanh một mảnh người ngã ngựa đổ. Thậm chí ngay cả cường đại nhất trưởng lão đều bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, không thể tin nhìn xem La Cổ Phong. Chỉ thấy La Cổ Phong chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ánh mắt liền phảng phất đao đồng dạng, lạnh lùng từ đám người trên người đảo qua. Thế mà làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được, giống như thật có thứ gì từ bản thân trên mặt xẹt qua một dạng. Người không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể lại sống lại? Hơn nữa ngươi thực lực, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão chấn kinh kêu lên. Thế nhưng là ngay sau đó hắn đột nhiên khẽ giật mình. Không đúng, cỗ này khí tức không phải La Cổ Phong. Ngươi không phải La Cổ Phong. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, hôm nay các ngươi đều phải chết. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, trên mặt không có một tia biểu lộ. Lúc này La Mẫn Nghi cũng đứng lên, nàng nhìn một chút trước mắt nam nhân, mặc dù vẫn là quen thuộc khuôn mặt, nhưng cái kia ánh mắt bên trong tản mát ra cường đại tự tin, lại rõ ràng nói cho nàng, cái này nam nhân đã không phải là bản thân phụ thân rồi. Bản thân phụ thân mặc dù yêu thương bản thân, nhưng ánh mắt bên trong lại cho tới bây giờ đều không có toát ra qua giống trước mắt cái này nam nhân một dạng mãnh liệt tự tin. Đó là một loại đối bản thân thực lực tuyệt đối khẳng định tự tin. La Mẫn Nghi tôn kính bản thân phụ thân, cùng phụ thân ở giữa tình cảm rất sâu. Nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận, bản thân phụ thân xác thực không giống như là một cái hợp cách trưởng môn, càng không giống một cái đỉnh thiên lập địa cường giả. Mà trước mắt cái này nam nhân, cứ việc còn sử dụng phụ thân thân thể, nhưng lại vẫn như cũ tản ra loại kia chỉ có cường giả tuyệt đỉnh mới có thể nắm giữ khí chất. Liền giống như một bên thiên địa đều có thể bị hắn theo bàn tay khống một dạng. Sư phó, La Mẫn Nghi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ân, Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Ngươi có lẽ không quen biết ta, nhưng ở trong ký ức của ta, chúng ta cũng đã ở chung 10 năm. Ta đối với ngươi tình cảm, kỳ thật cùng ngươi phụ thân không có khác nhau. Bởi vì, chấm ngoặc kép, hắn do dự một cái, vẫn là không có cặn kẽ giải thích. Nguyên nhân trong đó, ngươi khả năng hiện tại còn không minh bạch, nhưng là tương lai có một ngày, làm ngươi bước vào chân chính cường giả cảnh giới lúc, nhất định sẽ minh bạch. Hiện tại không nên suy nghĩ nhiều, an tâm cùng sư phó đi, được không? Nói xong, hắn vươn bàn tay. La Mẫn Nghi nghĩ nghĩ, rốt cục nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, ta theo sư phó đi. Nàng đem bản thân yếu đuối tay nhỏ bỏ vào sư phó khoan hậu trong lòng bàn tay, tức khắc cảm thấy một loại trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Loại an toàn này cảm giác, nàng đi qua 16 năm bên trong, cho tới bây giờ liền không có cảm nhận được qua. Đi thôi. Tô Hạo Thần mỉm cười, lôi kéo La Mẫn Nghi hướng ngoài trang viên đi đến. Muốn đi, nằm mơ. Hừ, hôm nay chỉ cần có lão phu ở, hai người các ngươi liền đều cho ta ở lại đây a. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên phất tay hét lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng một chỗ xuất thủ. Giết bọn hắn cho ta. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. hôm nay đều phải chết. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người toàn lực bộc phát chân nguyên, hóa thành từng đạo kiếm mang, hướng về Tô Hạo Thần hai người điên cuồng công tới. Nhưng Tô Hạo Thần lại căn bản nhìn cũng không nhìn, chỉ thấy hắn một cước đạp vào hư không. Oanh, một cỗ vô hình lực lượng dập dờn ra, nháy mắt liền đem phóng tới kiếm mang toàn bộ vỡ nát. Ngay sau đó người chung quanh toàn bộ đều bị nhấc lên trên trời, căn bản một chút chống cự năng lực đều không có. A, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão, cứu ta, thật mạnh, gia hỏa này làm sao biến như thế cường đại. Từng tiếng kêu thảm, từng đợt kinh hô truyền đến, đám người thân không do mình bị chấn thượng thiên không, liều mạng muốn ổn định thân thể, lại căn bản không làm không đến. Chính ma đại chiến thời điểm, các ngươi không nghĩ chống cự ma môn, lại chỉ chú ý ở trong này tranh quyền đoạt lợi. Giống như vậy người, lưu các ngươi ở trên đời thì có ích lợi gì? Tô Hạo Thần hừ lạnh, một cái khác chân cũng đạp vào hư không. Oanh, lại là một cỗ đáng sợ lực lượng khuếch tán ra. Chỉ thấy trên bầu trời mấy trăm cao thủ, thế mà cùng nhau miệng phun máu tươi. Nguyên một đám sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Sau một khắc, cuồng bạo lực lượng lần nữa khuấy động, nháy mắt liền đem tất cả mọi người đều chấn trở thành vỡ nát. Ngay cả một xương vụn đều không đến đến. Chết, chết, Lam Mẫn Nghi trợn mắt há hốc mồm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân vị này vừa mới nhận sư phó, thế mà lại cường hãn như vậy. Phải biết vừa mới những người kia, thế nhưng là đại trưởng lão thủ hạ, cường đại nhất một nhóm cao thủ. Nếu như đặt ở bên ngoài, tùy tiện một người đều có thể uy chấn một phương. Thế nhưng là hiện tại, đám này cao thủ tụ tập cùng một chỗ, thậm chí ngay cả sư phó một chiêu đều không tiếp nổi. Không, bản thân vị này sư phó, giống như căn bản liền không có ra chiêu. Hắn vẻn vẹn chỉ là dùng tự thân lực lượng, tùy ý chấn động không khí, liền đem đám này cao thủ cho giết chết. Hơn nữa còn nhường đối phương không có chút nào sức hoàn thủ. Bản thân cái này sư phó, đến cùng cường đại đến mức nào? Cùng La Mẫn Nghi chấn kinh khác biệt, lúc này đại trưởng lão trong lòng lại là tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Chủ mưu hơn 10 năm, kinh lịch vô số tranh đấu, hắn vốn coi là giết chết cái khác trưởng lão, giết chết La Cổ Phong cha con sau, bản thân liền có thể triệt để trưởng khống bá kiếm môn, bản thân lên làm trưởng môn. Thế nhưng là hắn làm sao đều nghĩ không ra, cuối cùng sự tình thế mà lại xuất hiện như thế biến cố. Người này rốt cuộc là người nào? Hắn vì cái gì sẽ như thế đáng sợ? Hắn lại vì cái gì lại ở La Cổ Phong thân thể bên trong? Đủ loại nghi vấn ở đại trưởng lão trong lòng không ngừng bồi hồi, nhưng lại căn bản không chiếm được giải đáp. Bởi vì Tô Hạo Thần căn bản không có hứng thú trả lời hắn. Hắn tay chân lạnh buốt, to lớn sợ hãi đã để hắn bắt đầu run lẩy bẩy. Người sợ? Đột nhiên Tô Hạo Thần quay đầu, ánh mắt đạm nhiên, là ta sợ, van cầu ngươi buông tha ta. Đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch, kinh khủng quỳ xuống. Tô Hạo Thần bỗng nhiên cười hỏi, đồ nhi, sư phó nên buông tha hắn sao? Không, giết hắn, cho ta ba báo thù. La Mẫn Nghi trong mắt phát ra nồng đậm cừu hận. Tốt, cái kia hắn đã chết. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói xong, thân hình cũng đã lôi kéo La Mẫn Nghi, hướng về không trung bên trong bay đi. Ầm, sau một khắc, đại trưởng lão thân thể không có dấu hiệu nào nổ tung, nháy mắt hóa thành một phiến cho bụi, không còn sót lại chút gì. Sư phó, tạ ơn. Trên bầu trời truyền đến nữ hài thanh âm. Ha ha, đi thôi. Ngoặc kép, tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-voi-de-ton-ta-tại-việt-quốc ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,